Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa Cố Hiểu Anh đến nơi, Phương Thiếu Hàn tiếp tục đưa Cố Hiểu Thanh về nhà thấy cô gái trầm lặng. Anh hỏi, sao thế? Còn tâm sự gì à? Cố Hiểu Thanh ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền trong veo của Phương Thiếu Hàn, cùng khuôn mặt đầy quan tâm, bỗng lòng rung động. Phương Thiếu Hàn này là ứng viên không tồi đấy. Nếu làm anh rể, không chỉ đẹp trai mà quan trọng nhất là chính trực, không phải loại người gian trá, lại còn có lòng chính nghĩa, quả thực là lựa chọn lý tưởng. Đôi mắt cô sáng rực nhìn chằm chằm Phương Thiếu Hàn, khiến anh bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, như bị thợ săn nhắm vào. Tiểu cô nương này có vẻ không mang ý tốt. Phương Thiếu Hàn, anh có bạn gái chưa? Cố Hiểu Thanh hào hứng hỏi. Đây chính là anh rể tiềm năng mà cô nhắm tới. Không thăm dò kỹ thì có lỗi với chị gái mình. Phương Thiếu Hàn liếc nhìn Cố Hiểu Thanh, đứa bé này rõ ràng đang phấn khích quá mức. Việc mình có bạn gái hay không quan trọng thế sao? Hay là Cố Hiểu Thanh thích mình rồi? Phương Thiếu Hàn trong lòng ấm áp, bản thân anh cũng có chút tình cảm mơ hồ với Cố Hiểu Thanh, nhưng biết rõ cô bé mới 17 tuổi, còn 4 năm đại học nữa, tốt nghiệp cũng mới 21 tuổi, chưa đến tuổi kết hôn. Anh vốn định từ từ thâm nhập vào cuộc sống của cô, để cô quen dần với sự hiện diện của mình. Rồi dần nảy sinh tình cảm, tự nhiên sẽ thành đôi. Đến khi cô tròn 22 tuổi là có thể kết hôn. Phương Thiếu Hàn không muốn làm Cố Hiểu Thanh hoảng sợ, hơn nữa bản thân còn có chút rắc rối chưa giải quyết xong, chưa phải thời cơ tốt. Nhưng bây giờ tình hình có vẻ vượt tầm kiểm soát, cô bé này không phải đã động lòng với mình chứ? Phương Thiếu Hàn tuyệt đối không từ chối nếu Cố Hiểu Thanh chủ động bày tỏ. Đó chẳng phải là cơ hội tốt cho mình sao? Anh bình tĩnh trả lời. Chưa có, lập tức nụ cười trên mặt Cố Hiểu Thanh càng rạng rỡ hơn, trông như chó con nhìn thấy thịt, sắp CSNC miếng. Phương Thiếu Hàn muốn cười, mình ngon lành đến thế sao? Dù biết ngoại hình của mình khiến nhiều cô gái phải thổn thức, nhưng được người mình thích coi trọng vẫn khiến anh hơi tự mãn. Cố Hiểu Thanh lập tức chồm tới hỏi, anh thấy chị gái em Cố Hiểu Anh thế nào? Phương Thiếu Hàn cảnh giác quay lại, nhìn thấy ý đồ rõ ràng trong mắt cô. Như đang đội trên đầu tấm biển. Bà mối, trong lòng bỗng bốc lên một luồng tức giận. Anh đạp ga mạnh, chiếc xe bất ngờ tăng tốc. Cố Hiểu Thanh không kịp phòng bị, đầu đập mạnh vào kính chắn gió. Ái, anh nhìn đường chút đi. Cố Hiểu Thanh than phiền xoa trán, chỗ đó đã hơi đỏ lên. Người này lái xe kiểu gì vậy? Lúc nãy rõ ràng còn có hai chiếc xe phía trước. Có ai vượt ẩu như thế không? Không phải là liều mạng sao? Nhưng mạng sống của cô quý giá lắm. Cố Hiểu Thanh lẩm bẩm. Phương Thiếu Hàn gằm mặt nhìn thẳng, cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Cô gái này đúng là không có tim gan, không thấy mình nếu không muốn đưa cô về nhà, cần gì phải chờ đợi lâu thế? Giờ còn định đóng gói mình tặng cho chị gái cô, đúng là đồ vô tâm vô phế, là do mình quá lạnh lùng, hay có chỗ nào sai sót? Cố Hiểu Thanh nhìn đôi môi mím chặt của Phương Thiếu Hàn. Từ góc nhìn của cô trông như tượng điêu khắc bằng băng, đẹp trai đến mức không thể rời mắt nhưng lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần. Dường như không khác gì lần đầu gặp mặt, nếu Cố Hiểu Thanh vô tâm hơn chút nữa có thể bỏ qua biểu hiện của anh ta. Đây là biểu hiện khi tức giận sao? Cố Hiểu Thanh cười nhẹ hỏi. Phương Thiếu Hàn, anh giận à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ mãi, cô cũng không thấy mình nói sai chỗ nào. Chẳng qua chỉ hỏi cảm nhận về Cố Hiểu Anh thôi mà. Hay là xấu hổ vì giận, không phải như cô nghĩ chứ. Phương Thiếu Hàn cũng có tình cảm với Cố Hiểu Anh, nên khi bị hỏi mới ngượng ngùng. Cố Hiểu Thanh tiếp tục, chị em rất tốt, anh cũng thấy chị ấy ổn đúng không? Em nói trước, chị em mới 22 tuổi, thuộc tuýp phụ nữ hiền thục đảm đang, trong nhà ngoài phố đều giỏi giang, tính tình dịu dàng không nóng này. Nhiều người thích chị em lắm. Nếu anh có chút tình cảm thì nhanh tay lên, không thì muộn mất. Vừa dứt lời, Cố Hiểu Thanh lại đập đầu vào kính chắn gió, lần này mạnh hơn trước. Xe dừng bên lề đường, Phương Thiếu Hàn lạnh lùng nhìn cô, rồi nắm chặt cổ tay cô nói. Em đúng là vô tâm vô phế, anh không có tình cảm gì với Cố Hiểu Anh. Chị em có hiền thục đảm đang thế nào cũng không liên quan đến anh, đừng có mưu đồ gì. Không phải là sợ chị em bị lừa nên mới giới thiệu cho anh sao? Anh không cần, giọng nói lạnh như băng tháng chạp, ánh mắt sắc như dao, dáng vẻ như con rồng phun lửa. Cố Hiểu Thanh ôm trán, lần này thực sự đau, hai lần liên tiếp đập vào cùng một chỗ, không đau mới lạ. Trong lòng tự hỏi mình đã chạm vào nỗi đau nào của anh ta mà khiến người này nổi giận như mèo bị giẫm đuôi. Cô khẽ nói, em biết rồi, anh cao cao tại thượng, anh đẹp trai vô địch, anh thiên hạ vô song, được chưa? Chị em không xứng với anh, vậy có ổn không? Cần gì phải nổi giận thế? Loại người như anh chỉ có chị em mới chịu được. Nếu gặp phải người như em thì chắc như sao hỏa đâm vào trái đất, không đánh nhau mới lạ. Đây là cách gián tiếp nhận lỗi. Cô cũng không muốn làm gì Phương Thiếu Hàn. Phương Thiếu Hàn thở dài, cô gái nhỏ này đối với mọi việc đều rất nhạy bén, phản ứng linh hoạt, thông minh đến mức khó tin, nhưng riêng về tình cảm lại như khúc gỗ không biết gì. Có vẻ mình cần rất nhiều kiên nhẫn. Anh đưa tay xoa xoa trán Cố Hiểu Thanh, chỗ đó chỉ đỏ chứ không sưng. Trầm giọng nói, chuyện của anh, em đừng lo. Bản thân em còn không biết chăm sóc mình, còn đòi làm mối cho người khác. Đúng là sinh viên đại học. Nếu muốn tìm người đáng tin cho chị em, anh có thể giới thiệu vài đồng đội, đồng nghiệp, đảm bảo đều là đàn ông ưu tú, chỉ không biết chị em có đồng ý không. Nhưng đừng nhắm vào anh. Nói rồi anh khởi động xe. Cách Chương.